Bên trong ảo cảnh, Đạt dùng con dao ấn chú tự cắt đi sợi chỉ đỏ trên tay, đồng nghĩa với việc cắt đi đường lùi của bản thân ngay trước mặt Thiên. Xin lỗi, hiện tại chỉ còn cách Thiên phải tiếp tục cố gắng cứu lấy cha mình, phá đi ảo cảnh. Ngoài việc Đạt không muốn bỏ rơi cha con họ, thì anh cũng muốn dùng sinh mạng của bản thân để tiếp thêm động lực cho Thiên, giúp anh vực dậy tinh thần trong cơn tuyệt vọng. Tình huống cam go đang ở trong bờ vực giữa sự sống và cái chết, thì ở phía bên ngoài, Khải phát hiện ra có một luồng quỷ khí tiến tới. Chưa rõ sự tình như thế nào, nhưng chúng đến vào lúc này tuyệt nhiên không có ý định gì tốt đẹp. Khải lập tức tiến ra bên ngoài để ngăn trở, không cho chúng tiến gần đến pháp đàn của quân, tránh sinh thêm nhiều biến cố. Khi Khải đi được một lúc thì quân bỗng té ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, và ngọn đèn sinh mệnh cũng liệm tắt. Nghĩa là Đạt và Thiên đã thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với cái chết. Mọi người đang vô cùng bàng hoàng và lo lắng. Ở giây phút này thì mọi hy vọng gần như đã vụt tắt. Thì bỗng nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi mà tất cả những ngọn đèn pháp bỗng dưng vụt sáng trở lại, kể cả sợi chỉ đỏ trên tay của Đạt. Chẳng lẽ họ đã thành công? Họ đã phá vỡ được ảo cảnh mà quay trở về. Quân lồm khồm bò dậy, anh đưa mắt nhìn. Thì thật kỳ lạ khi mà thân xác của ba người họ vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Nhưng tại sao chúng lại phát sáng? Thì đột nhiên, Quân cảm nhận có một luồng quỷ khí cuồn cuộn tỏa ra bao quanh lấy pháp đàn. Anh đưa mắt nhìn, thì anh phát hiện ra đó chính là Hai Liên. Cô đang dùng quỷ khí và hồn lực của chính mình để duy trì cho ngọn đèn sinh mệnh. Việc làm này sẽ để lại một hậu quả vô cùng bi thương. Đó là chỉ trong phút chốc nữa thôi, ngọn đèn sinh mệnh sẽ hút cạn kiệt đi hồn lực của cô. Hai Liên sẽ hồn tiêu phách tán. Mọi công sức tu luyện suốt bao nhiêu năm qua sẽ tan thành mây khói. Là người chủ trì trận pháp, Quân hoàn toàn hiểu được điều đó, cũng hiểu được tâm ý của Hai Liên khi làm điều này. Anh kêu lên: "Chị Liên, không đủ thời gian đâu. Chị làm vậy chỉ hy sinh vô ích thôi. Dừng lại đi." Hai Liên một chút cũng không nao núng, sắc mặt không hề biến đổi, động tác cũng không có gì là do dự, cứ thế mà trút hồn lực và quỷ khí của mình vào. Tựa hồ như cô đang rất hài lòng khi làm việc này. Hai Liên thoáng nhìn Quân mà nói: "Tôi có ngày hôm nay là do hai thầy ban cho. Tôi đã hứa với thầy sẽ tận lực mà giúp cho cậu Đạt. Cậu ấy lại là bạn tốt của tôi. Hôm nay dù có phải tiêu tan hồn phách, tôi cũng không bao giờ hối tiếc. Một tia hy vọng tôi nhất định cũng phải thử tới cùng." Nghe lời nói của Hai Liên, mọi người ai nấy cũng xúc động đến nghẹn ngào. Còn riêng Quân, anh thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi lại đưa ra quyết định. Quyết định cũng dại khờ như Hai Liên vậy. Bởi trong đầu anh, câu nói mà Hai Liên đã thốt lên vẫn còn âm vang trong đầu anh: "Còn một tia hy vọng cũng phải thử tới cùng." Câu nói này chắc trọn một đời Quân sẽ không bao giờ quên được. Anh gượng người ngồi dậy, bước tới gần ngọn đèn sinh mệnh, cắt tay rót máu của mình vào đó, rồi quay trở lại đàn lễ, lấy ra một con ấn pháp, niệm chú kích hoạt. Con ấn phát lên một luồng sáng màu xanh. Anh vội đem tới gần ngọn đèn, đốt bùa khởi niệm chú thuật. Linh lực từ con ấn chuyển thẳng vào ngọn đèn sinh mệnh, cùng với Hai Liên tiếp tục duy trì pháp trận. Điều này cũng sẽ tương tự như Hai Liên, sinh mệnh của Quân cũng đã dồn vào đó. Thất bại thì cả bản thân mình cũng sẽ chết. Anh nhìn Hai Liên cười mà nói: "Chị đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau mà tận sức." Thế là hai người cùng dùng sinh mệnh của chính mình duy trì cho trận pháp, tạo thêm một khoảng thời gian nữa. Mặc dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng Đạt và Thiên có thể thành công trong một thời khắc sinh tử này. Phía bên ngoài, Khải đang một mình đối mặt với bốn vong quỷ, lại phải dè chừng tên thầy Tà và Hai Thuận, nên anh không dám dốc toàn lực. Vì thế mà cục diện cũng trở nên không hề dễ chịu gì. Quay lại bên trong ảo cảnh, Đạt đang đứng phía ngoài, vừa tác pháp ngăn chặn âm hồn, vừa khích lệ tinh thần cho Thiên. Âm hồn thì mỗi lúc một đông, sức lực của Đạt lúc này đã lâm vào mệt mỏi. Đốm lửa màu vàng chỉ còn le lối. Đạt bây giờ giống như ba người bên ngoài, chỉ còn biết tận sức mà làm cho tới cùng. Bác Tư Khâm nhìn thấy cảnh Đạt tự tay cắt đi sợi chỉ đỏ, bác nhận ra mọi việc đã đến lúc không thể quay đầu. Bác nhìn cậu cả Thiên mà nói: "Con trai, cố lên con trai. Cậu Đạt đã giúp mình quá nhiều rồi. Cha con ta không thể làm liên lụy cậu ấy được. Đứng lên, đứng lên mà bước tới đi con trai." Cậu Thiên cũng hoàn toàn hiểu được tình huống cấp bách lúc này. Mọi sự đều trông chờ vào một mình cậu. Nếu như thất bại, những người nhân nghĩa, họ đã không tiếc nguy hiểm mà giúp đỡ cho gia đình cậu, cũng sẽ phải chết. Không, Thiên không cho phép điều đó xảy ra. Vì cha mình, vì nghĩa, bước tiếp, nhất định phải bước tiếp. Ý chí quật cường lại một lần nữa trỗi dậy, nó đẩy lùi phần nào những đau đớn của thể xác. Thiên chợt người đứng dậy, không cần biết dưới chân mình có biết bao nhiêu cây đinh xuyên qua, không cần nghĩ đã đổ bao nhiêu máu, cũng không cần quan tâm lũ rắn độc đang lũ khủ khắp người. Chỉ biết là ngay phía trước, cái nơi mà anh cần phải đến. Một bước, năm bước, rồi bảy bước, cho đến khi đôi chân kia chỉ còn là một bộ xương trắng héo. Thiên cũng không nhìn nó dù chỉ một lần, khiến cho Bác Tư Khâm ngoài nỗi xót thương còn dâng lên một niềm tự hào vô bờ bến. "Giỏi lắm, giỏi lắm con trai ngoan của cha. Con sắp làm được rồi. Cố lên, cố lên chút nữa đi con." "Anh Thiên ráng lên, chỉ còn một chút nữa thôi." Phía bên ngoài, Hai Liên và Quân đã dốc toàn sức lực. Quân lúc này mặt mày đã tím tái, Hai Liên thì nhân ảnh bắt đầu mờ ảo, tựa hồ như sắp tiêu tan cả hồn phách. Nhưng đôi tay vẫn không ngừng trút hồn lực vào. Hùng và Út Khương đứng ở bên cạnh, họ giận mình chỉ là những người bình thường, không phụ giúp được trong thời khắc sinh tử này. Nếu có một điều gì họ có thể làm được, thậm chí là hy sinh cả mạng sống, thì nhất định họ cũng sẽ làm mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng hiện tại lại không cho họ được làm tròn ý nguyện. Mắt thấy những con người nhân nghĩa sắp lâm vào tuyệt cảnh, mà bản thân mình lại không giúp ích được gì, một cảm giác khó chịu hơn ai hết khiến cho Hùng phải gào lên: "Trời ơi, cái lũ bất nhân, tất cả đều do bọn chúng. Tao phải giết, giết hết lũ bất nhân này." Nói rồi Hùng vội lao đi trong căm phẫn. Út Hương phải ôm chặt lấy anh mình: "Anh hai, đừng có làm vậy mà. Anh làm vậy chỉ làm cho mọi người thêm phân tâm thôi, sẽ càng nguy hiểm hơn đó." Quân cũng cố gắng chút sức tàn mà nói: Đừng có làm vậy mà anh Hùng." Hùng đau đớn quỳ sạp xuống đất, nắm chặt tay mà đấm xuống liên tục. Út Hương nhìn vào Quân và Hai Liên, cô cũng cảm giác được hai người đã đến lúc cạn dầu, không thể duy trì được lâu hơn. Rồi cô lại nhìn Đạt. Cái cảm giác sắp mất đi tất cả đã dần đầy trong tâm trí cô. Hương cũng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt ngây dại không rời khỏi Đạt. Lúc này đây, cô mới thật sự hiểu được lòng mình. Mọi thứ sắp kết thúc tất cả rồi. Cô tự trách bản thân. Đáng lý ra cô phải nói những lời từ tận đáy lòng này, nói trước, trước cái thời điểm đoạn trường này mới phải. Ánh sáng từ ngọn đèn sinh mệnh đã không ngừng giảm xuống. Nó yếu ớt đến độ không còn có thể le lối hơn nữa. Trông như chỉ cần một hơi thở mạnh, nó sẽ tắt liệm đi. Hai Liên biết mình sắp phải tan dần trong sương khói. Hình bóng của hai thầy đang hiển hiện trong cô. Dùng sức ép vào một luồng quỷ khí cuối cùng, Hai Liên mỉm cười rồi nói thầm trong miệng: "Vĩnh biệt hai thầy, Hai Liên không về nữa đâu. Nhưng con không hối tiếc. vì đã làm tròn lời thầy dạy. Cậu Đạt giỏi lắm, con tin rằng cậu ấy cũng sẽ như con nghĩ vậy. Vinh. Lời nói của Hai Liên chưa chấm dứt, Quân thét lên một tiếng rồi té lăn ra một bên. Hai Liên cũng bật về phía sau. Nhưng điều lạ là ngọn đèn sinh mệnh lại ánh lên rõ rệt. Nó phóng ra quỷ khí màu đen quay ngược trở lại vào thân thể của Hai Liên và phóng ra linh lực màu xanh vào cơ thể Quân. Điều này đã khiến cho ánh mắt Quân trở nên vô cùng mừng rỡ. Anh hô lớn: Thành công rồi! Đạt, Thiên và cả Bác Tư Khâm cùng một lúc mở tròn hai mắt như người vừa tỉnh dậy sau một cơn say ngủ. Rồi Thiên ôm chầm lấy cha mình, Út Kim cũng lao tới mà nức nở. Đạt nhìn thấy Hai Liên và Quân thì anh hoảng hốt: Ủa, hai người bị sao vậy? Ngọn đèn sinh mệnh lúc này cũng đã tắt. Quân thở hổn hển nhưng cũng gượng nói: Không sao đâu anh Đạt, đừng có lo. Ảo cảnh và yếm thuật bị phá rồi. Ngọn đèn sinh mệnh nó cũng bị bài trừ quỷ khí, trả về cho Hai Liên. Thành công rồi, mọi người không sao rồi. Rồi Hùng chạy tới kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy. Quân cũng xen vào mà giải thích thêm. Đạt đã hiểu ra mọi lẽ. Ngọn đèn sinh mệnh đã cạn kiệt linh lực, có thể duy trì thêm một đoạn thời gian, hoàn toàn dựa vào hồn lực và quỷ khí của Hai Liên cộng thêm với sinh mệnh của Quân. Chung quy khi ảo cảnh bị phá, yểm thuật không còn tác dụng, nó sẽ tự động trả lại quỷ khí. Hai Liên đứng gần thì quỷ khí cũng tự động trở về với chủ nhân của nó, và Quân cũng tương tự như vậy. Đạt bước tới nhìn Hai Liên đang dung hợp quỷ khí mà nói: Chị lại cứu tôi thêm một mạng nữa rồi. Hai Liên chỉ mỉm cười với Đạt rồi nói: Mừng cậu trở về. Rồi như nhớ ra một việc quan trọng, cô ngay lập tức thốt lên: Nhanh lên, đi hỗ trợ cậu Khải. Rồi cô vội vã bay người lên, vừa kể lại sự việc Khải ra ngoài ngăn chặn âm quỷ. Khi hai người vừa định chạy đi thì nhìn thấy Khải đang đi ngược trở về. Hỏi một lúc biết Khải đã đuổi được 4 vong quỷ, lại thấy mọi người bình an vô sự nên cả ba vô cùng mừng rỡ. May mắn trong một khoảnh khắc mà thành công mỹ mãn. Đột nhiên Đạt thấy Khải nở một nụ cười bí hiểm rồi bất thần che miệng quay mặt đi chỗ khác. Hai Liên cũng làm y như vậy, khiến anh không sao hiểu nổi chuyện gì. Định lên tiếng hỏi thì cảm giác có ai đó ôm chầm từ phía sau, khiến anh phải đứng sững cả người. Rồi một giọng nói nửa mừng nửa tủi phát ra ngay sau gáy: Sao tới giờ anh mới trở về? Sao vậy? Người làm cho Đạt chết đứng lại chính là Út Khương. Cô đã không còn có thể dằn nén được cảm xúc, vội lao tới mà ôm chầm lấy Đạt trách móc. Đạt lần đầu tiên đối diện với tình huống này trong cuộc đời, anh bối rối chưa biết phải làm sao cho phải, dáng vẻ lúng ta lúng túng khiến ai nấy cũng buồn cười, không kiềm chế được mà rộ cả lên. Tiếng cười làm cho Út Khương phần nào trấn tĩnh lại, vội e thẹn buông tay ra khỏi người Đạt. Lúc này anh mới có cơ hội quay người lại nhìn cô. Đôi gò má đầy nước mắt đã ửng đỏ cả lên. Anh lại một lần nữa ấp úng, muốn nói điều gì đó nhưng không sao nói được, làm cho mọi người lại có thêm một tràng cười thỏa thích. Sau đó thì ai nấy cũng nhìn nhau rồi lẫn bước hết vào nhà, trả lại không gian cho Đạt và Út Hương. Chỉ còn lại mỗi mình Hùng còn đứng đó, đưa mắt mà nhìn hai người. Lý do mà anh không đi phải nói đến mấy ngày trước. Khi biết được Út Hương có tình ý với Đạt, Hùng không mấy hài lòng về việc đó. Không phải là Hùng không thích Đạt, mà anh bâng khuâng lo lắng hai điều. Thứ nhất, Đạt là pháp sư, rày đây mai đó, suốt ngày chỉ tiếp xúc với bùa chú rồi vong hồn ma quỷ. Mà Út Hương chỉ là một cô gái bình thường, nên làm anh lo lắng là điều không thể tránh. Còn điều thứ hai mà Hùng lo nghĩ, đó là Minh, con trai của Bác Năm Tượng. Tuy Minh và Út Hương chưa phải là người yêu của nhau, Nhưng trước giờ anh luôn mong mỗi hai người có thể sánh duyên đến trọn đời. Chợt nhiên anh nhớ lại lời nói của bác Năm hôm đó. Hùng nè, bác biết tâm ý của con. Bác cũng mong là con Hương là con dâu của bác, nhưng mà không thể vì vậy mà gượng ép nó được. Con phải tôn trọng quyết định của nó. À, còn một điều nữa nè, cha mẹ của Bây mất sớm, bác coi hai đứa như con ruột vậy, nên Bây phải nghe bác, để cho tụi nhỏ nó tự chọn lấy con đường của mình. Nghe chưa con? Và một câu nói của Minh khi nói chuyện với Út Hương. Hương à, anh hiểu và không có hận trách chị em đâu. Chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai người, đó mới chính là tình yêu đích thực. Em với anh lại chưa hề nói tiếng yêu nhau, nên em không có gì mà phải cảm thấy có lỗi với anh, nghe chưa? Nếu anh Đạt là người xấu á, thì anh nhất định sẽ không để cho em lầm lạc. Nhưng mà anh là người tốt, anh tin rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em cứ vui lên mà tìm hạnh phúc cho mình. Anh và em không có duyên chồng vợ, thì hãy giữ lấy cái tình cảm anh em nghe Út. Lời nói của những con người thấu tình đạt lý khiến cho Hùng không còn lý do gì để cản trở em mình. Hơn hết, tuy chỉ gặp gỡ không lâu, nhưng cũng đã cùng nhau trải qua không ít việc. Tâm dạ và tấm lòng của Đạt mới là thứ thuyết phục hoàn hảo nhất. Hùng đã an tâm mà không còn điều gì vướng bận. Tư duyên là do trời xe kết, sướng vui hay khổ sở cũng là con đường mà Út Hương đã chọn. Hùng tuyệt đối tôn trọng điều đó, nên ngay lúc này đây, anh bước tới trước mặt Đạt với một ngữ điệu chân thành. Cầm lấy tay em gái mình, đặt lên tay Đạt rồi nói: Đạt à, anh giao em gái mình cho cậu, anh tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Đừng có phụ lòng Út Hương nghe Đạt. Tới thời điểm bây giờ, Đạt cũng không còn gì để ái ngại. Anh siết thật chặt tay Út Hương, rồi nghiêm nghị nhìn Hùng mà nói: Cảm ơn anh, em nhất định sẽ làm được. Một câu nói đơn giản nhưng tỏ rõ lòng thành của Đạt. Nhìn vào đôi mắt đó, cả Hùng và Út Hương đều có một cảm giác tin tưởng lạ thường. Riêng Đạt, niềm hạnh phúc quá lớn với anh lúc này. Ông trời đã ban cho anh mối lương duyên như ý nguyện, anh thầm quyết tâm phải giữ lấy nó, không bao giờ để phụ lòng người con gái hiền lành đức hạnh này. Giây phút này sẽ gắn mãi với cuộc đời anh, anh sẽ mãi tận tâm mà giữ lấy nó. Và thế rồi, một đêm tốt đẹp đã trôi qua trong nỗi mừng rỡ của tất cả mọi người. Bác Tư Khâm đã được cứu trở về, Đạt và Út Hương cũng được xe thành mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là khởi đầu, phía sau vẫn còn vô vàn trắc trở. Hiểm họa đến từ tên thầy Tà và Hai Thuận vẫn luôn chực chờ từng giây từng phút. Cái niềm vui mỹ mãn này chưa biết chừng sẽ kéo dài được đến bao lâu. Bởi trước khi giông bão đến, trời thường yên gió lặng. Trưa ngày hôm sau, Đạt và Khải đang cùng bàn bạc về vụ việc hồi tờ mờ sáng. Chính Hai Thuận đã đến gặp bác Năm Tượng, chủ động hẹn Đạt và Khải ra bãi đất trống gần nhà bác Tư Khâm vào tối nay. Điều mà cả Đạt và Khải không sao ngờ tới, nhưng cũng không biết bên trong có âm mưu gì, hai người cần phải cẩn trọng mà đề phòng. Do Quân mất sức quá nhiều về việc lập đàn tối qua, nên hành động trong đêm nay chỉ còn phụ thuộc vào hai người và cả Hai Liên. Đạt nói: Theo anh nghĩ, nếu mà hắn đã chủ động đến hẹn chúng ta ra đó, ước chừng là tên Hai Xế, hắn đã thành công luyện hóa được con quỷ dưới phong ấn rồi, cho nên mới không có chút dè chừng như vậy. Ừ, đúng đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta không thể nào mà không tới đó được. Vì nếu mà để chúng mò tới đây á, không biết với cái đầu gian ác của bọn chúng á, sẽ nghĩ ra thêm những thủ đoạn gớm ghiếc nào, và điều này sẽ gây bất lợi cho những người bên cạnh. Anh nghĩ là tối nay phải dùng tới tầng thứ tư của nhất tâm chi trận rồi. Mình nên ra đó sớm để chuẩn bị cho sẵn sàng. Nhưng mà cũng cần phải đề phòng. Anh để Hải Liên ở lại đây, phòng khi mà chúng gian trá tìm tới để gây tổn hại cho gia đình anh Hùng. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Mặc dù tên thầy Tà và Hai Thuận trốn tránh mấy hôm nay, nhưng nay Hai Thuận lại tới nhà bác Nam Tượng mà nhờ chuyển lời thách thức của mình. Vì sao hắn biết bác Nam Tượng có qua lại với Đạt và Khải? Với lại nhà bác Nam cũng không cách xa nhà Hùng là mấy. Điều này cho thấy hắn đã nắm rõ được tình hình phía bên đây. Sở dĩ hắn không trực tiếp đến là dè chừng bất lợi cho hắn mà thôi. Chúng lại biết rõ bản tính của hai người, sẽ không bỏ mặc bất cứ một ai. Nên nếu khi Đạt và Khải rời đi, chúng lại đến đây để gây bất lợi, thì mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối. Đối phó với những con người giả tâm không từ thủ đoạn này, hai người nhất thiết phải có sự đề phòng kỹ lưỡng. Khải gật đầu lên tiếng nói, để Hai Liên ở lại đây là biện pháp tốt nhất lúc này đó. Nhưng mà cần phải làm thêm một chuyện, chúng ta mới có thể tuyệt đối an tâm được. Việc gì Khải? Dạ bây giờ trời vẫn còn sớm, anh nhờ anh Hùng dẫn hết mọi người qua nhà bác Nam Hạ, ở đó mà tá túc qua đêm nay thì mới có thể nói là an toàn được. Nếu mà chúng có bất cứ mưu đồ gì thì cũng không có thể làm kịp. Anh hiểu ý em rồi. Nếu mà như vậy thì đâu cần để Hai Liên ở lại. Dạ cần chứ anh. Nếu mà khi xác định tối nay chúng không có giở trò gì, thì chị Liên là vong quỷ, lúc đó có muốn ra hỗ trợ hay là thông báo tình hình thì cũng dễ dàng thôi. Anh quên là Hai Thuận nó đã biết chúng ta ở đây sao? Nên nếu để chị Liên theo chúng ta ra đó, thì chúng ngược lại đi đến đây hạ một cái yểm thuật nào đó trong nhà, rồi khi mình trở về đâu có biết đường đâu mà phòng vệ. Cái tên hai xế này biết nhiều loại chú thuật tà môn, cho nên chúng ta cũng không sao mà lường trước được đâu. Đạt hiểu được nghi ngại của Khải nên suy nghĩ một lúc, rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Em cẩn thận như vậy cũng tốt, vì theo chúng ta đã nghĩ đó, hắn yểm huyền rủa lên người bác Tư Khâm, chủ đích cũng chỉ làm cho chúng ta tiêu hao linh lực, và bốn cái vong quỷ tối đêm qua đó cũng chỉ là để thăm dò thôi. Với lại một tên cáo già đầy mưu ma chức quỷ như ông ta, dù muốn dù không, mình cũng phải nên cẩn thận. Hai Liên ở lại cũng là một cách hay. Trải qua nhiều lần đấu pháp, hắn ít nhiều cũng nắm rõ được thực lực của cô ấy, không thua kém gì chúng ta cả, nên ít nhiều sẽ có sự dè chừng. Dạ, đó cũng là cái lý do mà em muốn chị Liên ở lại, đứng ở phía sau mà làm hậu thuẫn vững chắc cho chúng ta, rồi còn có thể khiến cho chúng phân tâm nữa. Bàn luận đâu đó ổn thỏa, hai người bắt đầu thi hành theo dự định. Hùng dẫn tất cả mọi người sang nhà bác Nam Hạ ở ấp bên, giải quyết đi mối lo cấp thiết. Rồi khoảng đầu giờ chiều, Khải và Đạt tiến đến nơi hẹn. Đó là một bãi đất trống, xung quanh là một cánh đồng rộng lớn mênh mông, bị che khuất bởi những tán cây già cổ thụ, là một nơi có ít người lui tới, nên khi về đêm, âm khí sẽ trở nên rất thịnh. Và đó chắc nhẩm là nguyên nhân chúng hẹn hai người ra đây. Nhưng với thực lực của cả hai thì điều đó không ảnh hưởng gì nhiều. Hai người chọn một địa thế thật tốt, bắt đầu bày ra những pháp trận cần thiết. Đáng kể nhất vẫn là tầng thứ tư của trận pháp Nhất Tâm Chi Trận. Sắp đặt đâu đó xong xuôi, cả hai cùng trong tâm trạng khẩn trương mà chờ cho đến tối. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, nơi đây lúc này chỉ toàn là một bóng đen mù mịt, chỉ được phát sáng bằng vài cây đuốc mà hai người mang theo, đặt bên cạnh pháp đàn và ngọn đèn pháp ở giữa tâm trận. Cây kiếm đồng tiền và con dao ấn chú được cắm xuống đất, nối tiếp là ngọn đèn pháp. Linh lực của cả ba món pháp khí dung hòa lại với nhau, tạo ra một vùng kết giới bao bọc xung quanh, và cũng là nền tảng để Đạt có thể khai mở tầng thứ tư của pháp trận. Phía bên ngoài là 8 cây cờ được cắm theo 8 hướng của cung bát quái, rồi nối kết lại bằng những sợi chỉ đỏ. Ở giữa khoảng cách mỗi cây cờ được đính tương ứng mỗi cái chuông nhỏ. Con ấn pháp được đặt trên bàn lễ. Đã cầm cây sáo trúc, ngồi giữa trung tâm pháp trận, ngưng thần mà chờ đợi một trận chiến quyết định trong tối đêm nay. Khải thì đơn giản hơn, bày ra một trận pháp với mấy cây cờ xung quanh. 4 cái hũ nhỏ được xếp thành một hàng ngang. Bên trong hiển nhiên là linh hồn của Âm Ngải mà lúc trước anh đã thu được tại nhà của cha con ông Ba Sành. Còn 200 quỷ ngải chân chính của anh thì tức thời có thể sử dụng được. Trận pháp cũng chỉ đơn giản để trợ lực cho Âm Ngải, nên hình thức không có gì đáng kể. Đến tầm 10 giờ đêm thì điều cần đến cũng đã đến. Tên thầy Tà và Hai Thuận đã y hẹn. Đạt và Khải thoáng nhìn nhau, tỏ vẻ yên tâm vì lo ngại lúc sớm của mình. Hai người chỉ còn mỗi việc phải chú tâm vào trận chiến sắp diễn ra ngay trước mắt. Hai Thuận vẫn giữ trên tay bức tượng gỗ và cây trượng đầu rắn, y hệt như thầy Monia trước kia đã dùng. Còn tên thầy Hai Xế trên tay chỉ khư khư một bức tượng gỗ, mà hai người biết chắc chắn cái thứ đáng sợ bên trong là gì. Qua một lúc, Hai Thuận niệm chú nhỏ máu lên bức tượng gỗ màu đen của mình, thì tổng cộng 6 cái vong quỷ lập tức hiện ra, đứng thành một hàng cách chừng 20 bước chân, đối diện với trận pháp của Đạt và Khải. Tên thầy Tà cũng ngồi xếp bằng ngay ngắn xuống đất, đặt bức tượng gỗ xuống trước mặt, rồi bắt đầu lên tiếng. Hai thằng nhóc tụi mày cũng không tầm thường chút nào, ngay cả yểm thuật quyền rủa mà cũng có thể giải được, lại không hao tốn linh lực là mấy. Ở cái tuổi đời như vậy mà có pháp thuật ở trình độ này, dù không muốn nhưng tao cũng phải thừa nhận là tụi mày rất giỏi. Với ngữ điệu của lão ta cho thấy hắn không biết gì về sự giúp đỡ của quân. Có thể trước đó Đạt và Khải đã bày một pháp trận xung quanh nhà, nên 4 vong quỷ mà hắn sai đến thăm dò không sao tiếp cận được, lại bị Khải sớm phát hiện ra mà ngăn trở. Nhưng khi yểm thuật của mình bị giải thì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Những lời lẽ mà hắn vừa nói đã chứng minh chính xác được điều đó. Mắt thấy hai kẻ đầu sỏ đã gây nên toàn bộ sự việc, Khải khó dằn được căm tức, anh lên tiếng mà quát mắng. Những lời khen phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của ông á, tôi nghe chỉ thấy chướng tai thôi. Ông nên ngậm miệng của mình lại, chuẩn bị mà đón nhận hậu quả mình gây ra là vừa. Tên thầy Tà Hai Xế lộ vẻ tức giận khi nghe Khải nói. Hắn gắt lên từng chữ một. Đồ tranh con láo xược, đêm nay tụi bay chắc chắn sẽ chết, không còn may mắn như những lần trước đâu. Hai Thuận cũng ngưỡng khuôn mặt đáng khinh lên, buông ra cái giọng điệu của một kẻ mất hết nhân tính. Ơi, tụi mày cứu được lão già đó thì hắn trả công cho tụi bay được cái gì? Tốt hơn hết là nghe theo lời thầy trò tao, tao ban phước cho mà sống, lại còn thưởng bạc vàng, sống sung túc cả đời không tốt hơn sao? Tụi bay liều cả cái mạng thì có ích lợi gì? Biết khôn hồn thì còn phúc mà thỏa cái tấm thân, còn mà cố chấp đó thì chút nữa đừng có quỳ lại mà gian sinh nghe chưa. Đạt chỉ thẳng vào mặt Hai Thuận mà nói những lời nói mà hầu như chưa từng nghe anh thốt ra, hoàn toàn nói rõ căm hận của anh lúc này. Con người bất hiếu với cha, bất nghĩa với anh em, bất nhân với người khác như mày, không đủ tư cách mà lên tiếng chỉ dẫn người khác đâu. Thứ vàng bạc hôi tanh chỉ dành cho những con người hèn hạ như mày sử dụng, đừng có đem nó ra đây, chỉ để tỏ rõ con người cầm thú như mày thôi. Tên thầy Tà Hai Xế và Hai Thuận không còn lời lẽ nào để phản bác. Hai Thuận quay mặt lại nhìn thầy mình mà nói. Bọn chúng đã muốn chết thì thầy trò chúng ta không cần nói nhiều, cho tụi nó xuống dưới mà nói nhân nói nghĩa đi thầy. Nói rồi hắn bước lùi lại mấy bước, ngồi xếp bằng bên cạnh lão, cắn ngón tay, lấy máu thấm lên bức tượng gỗ, lấy ra mấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn, đốt lên rồi bắt đầu niệm chú lầm thầm trong miệng. Sáu cái vong quỷ liền gầm gừ lên dữ dội. Lão già Hai Xế cũng không ngừng niệm chú, dốc sức trợ lực cho sáu vong quỷ đó. Đạt và Khải hiểu rõ lúc này, dưới sự trợ lực của ông ta, sức mạnh tuyệt đối không hề đơn giản. Khải vội ngồi xuống thi pháp, đập bể bốn cái hũ sành trước mặt. Qua một lúc, bốn vong ngải cũng hiện ra. Nhưng Khải không dừng lại ở đó, mở ra hai con ấn đặt trên tay, rồi niệm ngải thuật kích hoạt. Hai âm ngải của mình cũng hiện ra trợ lực. Đạt cầm lên con ấn, phóng ra phía trước để mở ra linh lực mà trợ lực cho âm ngải. Đây vốn là kế hoạch mà hai người đã bàn định từ trước. Khải sẽ là người chủ chốt trong lúc đấu pháp ban đầu, Đạt sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ để tiết kiệm linh lực nhằm thi triển tầng thứ tư của trận pháp mà đối phó với con quỷ bên dưới phong ấn. Vì tên thầy tà rất có thể sẽ thả nó ra ngay đêm nay. Quỷ lực của nó mạnh đến đâu thì không sao nắm bắt được. Chỉ có tầng thứ tư của pháp trận là hy vọng duy nhất để giành chiến thắng. Tiếng gào thét của âm quỷ hai bên phát ra liên hồi, rồi cả hai cùng dốc ra toàn lực, phóng quỷ khí về nhau cuồn cuộn. Âm phong bốc lên ngun ngút, u ám cả một vùng không gian trước mắt. Khải không dám có chút bảo lưu, dùng tận lực mà thi triển điều khiển âm ngải của mình. Đạt ở ngay một bên trợ lực, phía bên kia cũng không khác hơn là mấy. Bốn con người, 12 âm quỷ cùng một lúc mà triển khai công thủ. Qua một hồi lâu sau, hai bên đã dần đuối sức. Bỗng dưng tên thầy tà Hai Xế đứng phắt dậy, gỡ lá bùa trên bức tượng gỗ, nhỏ máu của chính mình lên đó, rồi lâm râm đọc nhanh từng hồi chú. Đạt biết hắn đang định làm gì, và điều đó cũng là điều mà anh chờ đợi. Thắng thua sẽ được phân định ngay trong lúc này. Anh lên tiếng cảnh báo Khải. Khải, tập trung tinh thần, hắn sắp thả nó ra rồi đó. Khải cũng không dài dòng chậm trễ, gật đầu một cái rồi nói nhanh. Em chịu được, làm đi anh Đạt. Đạt lập tức lấy ra cây sáo trúc, bước tới đàn lễ, dồn hết tâm lực vào một lần thi pháp. Anh biết mình chỉ đủ sức dùng một lần pháp trận, sẽ không có thêm bất cứ cơ hội nào khác. Không đánh bại được trong quỷ này đồng nghĩa với cái chết của cả hai. Chỉ vài phút sau, tiếng gầm thét vang cả một vùng, luồng quỷ khí kinh hoàng lan tỏa xung quanh. Con quỷ bên dưới phong ấn hiện ra ngay trước mặt. Quỷ khí nồng đậm trên người nó chứng minh hoàn toàn quỷ lực của nó bây giờ đã khôi phục đến mức thập túc. Khi mới vừa xuất hiện, nó đã tán phát ra một cảm giác kinh khủng đến bức người, khiến cho sáu âm quỷ của Hai Thuận ở vị trí gần đó cũng phải tỏ ra sợ hãi. Nhờ vậy mà áp lực đối với Khải từ phía chúng cũng giảm bớt đi phần nào. Nhưng chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng Khải hốt hoảng, vội nhanh chóng tác pháp thu hết âm ngải của mình lại. Tuy nhiên sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho anh chỉ kịp thu lại hai trong sáu âm ngải. Trong quỷ bên dưới phong ấn đang cào xé chúng không ngừng. Nhưng không phải chỉ có chúng, sáu dòng quỷ mà Hai Thuận đang điều khiển cũng không ngoại lệ mà chịu chung số phận, nói lên hoàn toàn sự hung tàn đến từ con quái vật này. Cũng chính là lý do mà năm xưa buộc lòng sư tổ của Đạt chỉ còn cách mà phong ấn nó lại. Tiếng gào thét rên la thảm thiết chỉ kéo dài được một lúc rồi lập tức chấm dứt. Bây giờ còn lại tiếng gầm gừ hả hê của cái dòng quỷ khủng khiếp đó. Hai Thuận vì thế mà té sang một bên, phun ra ngụm máu tươi. Hắn dương mắt nhìn tên thầy tà Hai Xế, nhưng chưa kịp nói được câu gì thì đã nhận được một tiếng cười khinh khỉnh của lão ta, kèm theo giọng nói của cái người mà hắn gọi là thầy. Mày cũng giống như thằng Monia, toàn là một lũ vô dụng, chỉ xứng đáng làm món ăn cho nó mà thôi. Hai Thuận trong lúc đau đớn chưa hiểu rõ được lời nói của ông ta, nhưng cũng giống như lần trước, hắn không kịp lên tiếng điều gì. Chỉ nghe hắn thét lên một tiếng rồi quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Cái đưa mắt nhìn về phía đó, con quỷ đang không ngừng hút đi sinh mệnh của Hai Thuận. Chỉ sau một thoáng, hắn ta chỉ còn là một cái xác không hồn. Thất khiếu đều tuôn ra một dòng máu đen ngòm, đôi mắt trợn tròn trắng giả, kết thúc một kiếp đời đầy tội lỗi. Hoàn toàn không nhận được một chút cảm thông thương xót nào, Khải chỉ lướt mắt qua một cái rồi buông ra câu nói: "Hừ, đáng đợi cái tên cầm thú." Tên hai xế cười lên ha hả, nhìn Khải mà nói: "Mày nói đúng lắm. Vậy sao không mau cảm ơn tao đi? Tao đã giúp tụi mày diệt trừ đi cái thằng cầm thú đó rồi." "Ông thì còn tệ hơn cả cầm thú nữa." Lời mắng chửi của Khải làm cho hắn ta như nổi lửa. Hắn nghiến chặt đôi hàm răng kêu lên ken két, rồi tiếp tục thi pháp điều khiển trong quỷ, muốn ngay lập tức xé xác Khải ra ngay trước mặt cho hả giận. Không chút sợ hãi, anh cầm chắc hai con ấn pháp khép chặt lại với nhau. Nhưng Đạt đã kêu lên: "Khải, tránh sang một bên để cho anh." Lão già hai xế biết Đạt sắp muốn làm gì, hắn không công kích Khải nữa mà điều khiển cái dòng quỷ trực tiếp phóng ra quỷ khí cuồng bạo trong người về phía Đạt. Đạt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ ra cây sáo trúc chỉ về hướng cái dòng quỷ, dốc toàn sức lực mà thi pháp, chuyển một pháp ấn về phía trước cùng với cây sáo trúc mà hô lớn: "Hữu thiên minh nhật, tạ đạo phong linh, pháp binh khai đạo, đã phá tru linh, đấu!" Một luồng sáng màu vàng từ cái sáo trúc sau tiếng hô lớn của Đạt lập tức phóng thẳng ra, trực tiếp cùng với quỷ lực đối chọi mạnh mẽ với nhau trên không trung. Luồng sáng vàng lại tiếp tục tỏa ra linh lực thiêu cháy quỷ khí của nó, nhưng nó quá nồng đậm và dày đặc đến bất tận, trong một lúc lại tỏa ra không ngừng. Bỗng tên thầy tạ kia cười lên thật lớn: "Mày tưởng nhiều đó có thể đánh bại được nó à? Đúng là ếch ngồi đại giếng mà. Đến lúc cho tụi bay thấy rõ rồi." Nói rồi, hắn đặt pho tượng gỗ xuống, trên đó có một cái đầu với khuôn mặt hung thần và đôi mắt được che lại bằng lá bùa màu đen. Hắn niệm một hồi chú rồi gỡ nhanh lá bùa, nâng bức tượng gỗ lên hướng đôi mắt về phía dòng quỷ. Từ trong đôi mắt đó phóng ra một luồng quỷ khí màu đen vào nó, khiến cho nó gầm thét lên vô cùng dữ dội, ngửa mặt lên trời mà thét vang. Thân thể bộc phát ra luồng âm phong mãnh liệt, cả người nó như một luồng ánh sáng đen tích tụ quỷ khí lại một chỗ phía trước, rồi bắn thẳng vào linh lực pháp trận của Đạt. Đạt thét lên một tiếng rồi bị giăng ngược ra phía sau mấy thước, máu từ miệng tuôn ra ướt cả áo trước ngực. Luồng quỷ khí vẫn bao bọc lấy anh không chịu rời bỏ, khiến cho anh lăn qua lộn lại quằn quại trong cơn đau đớn. Khải hốt hoảng la lên: "Trời ơi, anh Đạt!" Tuy lo cho an nguy của Đạt, nhưng Khải biết có chạy tới cũng không thể giúp được gì. Muốn cứu Đạt thì phải ngăn chặn thứ phát ra quỷ khí đó, nói đúng hơn chính là cây dòng quỷ trước mặt. Hơn nữa nó cũng đang chuẩn bị phát ra quỷ lực. Với khoảng cách này, Khải biết sẽ không sao mà ngăn cản được, nên anh nhanh chóng đưa ra quyết định, cầm hai cột ấn pháp trên tay, khớp nó thành một thể, rồi niệm nhanh ngải thuật. Âm ngải hợp nhất của anh đã lập tức hiện ra, kịp thời cản trở lần công kích thứ hai của con quỷ. Khải cũng đã nhanh chóng chạy tới, đứng trấn trước người Đạt, dốc hết toàn lực mà thao tác quỷ ngải đối đầu với con quỷ phía trước. Qua một hồi sau nữa, quỷ ngải của Khải tiếp tục chịu không nổi, quỷ khí của chúng đã dần bị tiêu hao đến cạn kiệt, rồi thét lên một tiếng, chúng bị đánh té bật ra ngoài, thứ máu xanh từ miệng chúng tuôn ra liên hồi. Khải cũng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, con ấn trên tay anh lúc này khó lòng mà cầm chắc được, nghĩa là anh đã không còn đủ sức mà điều khiển quỷ ngải của mình. Anh biết anh đã vô lực trước cái dòng quỷ mạnh đến khủng khiếp này. Nhưng điều làm cho anh sửng sốt lại không phải là việc đó, mà chính là hai quỷ ngải của chính mình. Đối với người luyện ngải mà nói, thì khi người luyện ra chúng trong lúc thi pháp không còn sức để khống chế được, thì một là chúng sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát, hai là sẽ quay ngược trở lại mà giật lấy người luyện. Nhưng quỷ ngải của Khải lại không làm bất cứ một việc nào như thế. Chúng lại đứng lên, phóng ra quỷ lực còn sót lại với ý định bảo vệ cho Khải tới cùng. Anh vốn biết chúng đã có chút linh trí, nhưng không ngờ chút linh trí này lại tuyệt đối trung thành, xả thân mà bảo vệ cho anh. Mắt thấy quỷ lực của dông quỷ sắp đánh tới, chỉ cần chạm đến người chúng thì ngay lập tức sẽ bị hồn siêu phách tán. Khải cắn răng mà làm một chuyện còn dại dột hơn nữa. Anh dùng hết sức tàn thì pháp thu nhanh hai quỷ ngải của mình lại. Thì khi quỷ lực vừa phóng tới, không còn bất cứ cản trở nào, Khải lãnh trọn sát thương đó vào người, té bật về phía sau, nằm ngay bên cạnh Đạt, im bặt không một chút động đậy. Đạt tuy đang đau đớn quằn quại, nhưng cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng này. Anh thét lên một tiếng, vội nhào tới Khải, nhưng Khải không còn chút cử động nào. Sự việc chưa dừng lại ở đó, con quỷ tiếp tục công kích lần thứ ba, phóng ra quỷ khí thẳng tới chỗ hai người. Đạt không chút nghĩ ngợi, lấy thân mình mà che chắn, thì bỗng dưng từ trong người anh phát ra một luồng linh lực màu xanh ngăn trở quỷ khí cuồng bạo đó. Anh cũng không hiểu nổi được nó là gì, nhưng nguồn linh lực này lan tỏa cả đến người Khải. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Đạt sờ tay vào thắt lưng, lấy ra một thứ mà ngay cả anh cũng không ngờ tới: Đinh Thiên Ấn. Nhưng khi vừa đẩy lùi được quỷ lực, luồng linh lực cũng bỗng dưng biến mất. Đạt bây giờ không còn chút sức lực nào mà thi pháp. Lão già hai xế tuy có chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng trấn định lại mà nghĩ thầm trong đầu: đó là thư phòng ấn con quỷ năm xưa, linh lực quả thật rất mạnh, hình như nó tương khắc với quỷ lực của con quỷ mình. Đây là thứ tai hại, có lẽ thằng nhóc đó chưa biết cách sử dụng. Mình cần phải tiêu diệt nó mà đoạt lấy thứ đó. Chúng đã cạn kiệt sức lực rồi, chỉ cần một dòng quỷ bình thường cũng sẽ giết được chúng. Nghĩ vậy nên hắn lấy ra hai lá bùa, khởi chú rồi đốt lên. Hai dòng quỷ lập tức hiện ra, nhắm theo hướng của Đạt và Khải mà lao tới. Nhưng khi chúng chưa kịp đến gần, thì một luồng quỷ lực mạnh mẽ đánh chúng văng ngược trở lại. Đó chính là Hai Liên. Do đã lâu không thấy Đạt và Khải quay trở về, cô nhanh chóng tiến ra hỗ trợ, may mắn vừa kịp lúc cứu lấy trong cơn nguy biến. Nhưng không có thời gian để vui mừng, dòng quỷ kia lại tiếp tục phóng quỷ khí về phía Đạt và Khải. Hai Liên vội lao tới, dùng hết quỷ lực toàn thân mà ngăn trở. Miệng cô kêu lên: Đạt, mau dẫn cậu Khải chạy nhanh lên. Không được, còn cô thì sao? Hai Liên biết Đạt sẽ dùng dằn không chịu bỏ lại mình, nhưng với tình huống cấp bách này, ở lại thì cả ba sẽ cùng chết, nên cô lập tức hạ quyết tâm. Hai Liên rút lại một tay, tuôn hồn lực của mình ra mà nói: Cậu không đi, tôi sẽ tự đốt cháy hồn lực của mình. Đốt cháy hồn lực là thiêu đốt linh hồn của bản thân, đồng nghĩa với hồn siêu phách tán. Khải lại đang trong tình trạng chưa biết sống chết như thế nào, Đạt lâm vào tình huống vô cùng khó xử. Nhưng với sự thúc giục và quyết tâm của Hai Liên, anh biết nếu mình không đi thì cô nhất định sẽ làm như lời đã nói. Anh cắn răng, cố sức cõng Khải trên vai mà chạy thật nhanh. Tên thầy tà lập tức sai âm quỷ đuổi theo hai người. Hắn tin tưởng với tình trạng hiện tại của Đạt và Khải, thì một dòng quỷ thông thường cũng đủ sức mà lấy đi sinh mạng của họ. Nên hắn chú tâm điều khiển con quỷ đối phó với Hai Liên. Hai Liên đang cố sức mà ngăn cản bằng toàn bộ ý chí, hy vọng kéo dài thêm được phút nào thì hay phút đó. Đạt một mạch cổng Khải đi được một đoạn, định bụng để Khải đến nơi an toàn rồi sẽ quay trở lại. Dù còn một hơi thở cuối cùng, anh nhất định cũng không bỏ lại Hai Liên một mình. Nhờ có pháp khí của Đinh Thiên Ấn nên công kích của con quỷ không làm anh bị thương nặng như Khải, nhưng hao mòn về sức lực là không thể tránh khỏi. Giờ phút này, đúng như tên thầy tà đã nói, chỉ cần một giống quỷ bình thường hay thậm chí là một quán linh cũng đủ sức mà lấy mạng của hai người. Chạy thêm được một lúc thì Đạt đã hoàn toàn kiệt sức, anh té ngã xuống ngay bên đường. Tai họa lại không buông tha cho hai người. Hai cái giông quỷ vừa đuổi đến, Đạt tuyệt vọng nhìn Khải vẫn đang hôn mê mà nói: Khải à, cuối cùng chúng ta đều phải chết. Hy vọng kiếp sau anh sẽ cùng cậu tiếp tục một cuộc hành trình nghe Khải. Tiếng nói vừa dứt ra khỏi miệng thì một tiếng thét kinh hoàng phát ra ngay sau đó, nhưng không phải của Đạt mà là của chính hai cái giông quỷ đó. Đạt cố gượng người mà nhìn lại thì đó là Quân. Anh đang thi pháp một mình đấu với chúng. Vốn khi theo Hùng đến nhà bác Nam Hạ, nhưng anh lại cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, nên ngay lập tức quay trở lại tìm đến điểm hẹn. Nhưng không ngờ trên đường đi lại thấy Đạt và Khải gặp nạn, nên kịp thời ra tay giải cứu. Qua một lúc vất vả đấu pháp, cuối cùng Quân cũng diệt được hai cái trong quỷ đó. Mặt mày anh bơ phờ vì đã dốc tận sức lực vốn có của mình. Quân vội quay người lại xem thương thế của Đạt và Khải. Đạt vội lên tiếng: Anh không có sao, mau mau xem cậu Khải kìa. Khải bị thương rất nặng. Quân là thầy pháp nên bên người lúc nào cũng mang theo pháp dược, lập tức lấy ra cho Khải uống. Thì một lúc sau anh cũng tỉnh dậy, nhưng rất mơ hồ. Được con ấn đang nắm chặt trên tay về phía trước, mà đôi mắt cũng không mở ra được, gượng gạo chút hơi tàn mà nói: Anh Đạt, nếu lỡ em có chết, anh giúp em siêu độ cho chúng. Nói xong câu nói thì Khải cũng ngất liệm. Đạt cũng đã cạn kiệt sức lực mà ngất xuống theo ngay đó. Chỉ còn lại một mình Quân. Anh kiểm tra mạch đập của hai người, thấy Đạt không có vấn đề gì đáng ngại, thương tích tương đối nhẹ, nhưng do mất quá nhiều sức mà ngất xỉu. Còn Khải thì vô cùng nghiêm trọng, Quân phải dốc tận sức mới giữ được tính mạng cho anh. Nhưng anh lại không cùng một lúc có thể di chuyển được hai người. Trong cái màn đêm tối mịt, không một bóng người này. Nhưng nếu bỏ đi tìm người giúp đỡ thì cũng không thể được. Hai người đang nằm ngất xỉu ở đây, nếu không có anh bên cạnh thì ai biết được tên thầy tà sẽ đến bất cứ lúc nào. Quân chỉ còn biết ngồi lại một chỗ để ẩn nấp, rồi dùng mọi cách để cứu chữa cho Khải mà chờ Đạt tỉnh lại. Đạt đang mơ màng trong giấc mơ. Anh mở mắt ra thì thấy mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh là một mảng trời xanh bát ngát, một thứ cảm giác lâng lâng dễ chịu lạ thường. Anh cũng không biết mình còn sống hay đã chết, nhưng nhận ra không có Khải bên cạnh, anh hốt hoảng quay người qua lại để tìm, thì một bóng người bất ngờ xuất hiện. Người đó vừa nở một nụ cười nhìn anh, vừa đi tới. Khi tới gần, anh mới nhận ra khuôn mặt của một ông lão, tóc trắng xóa như mây, khuôn mặt hiền lành đức hạnh. Đi đến gần anh một lúc rồi gật gật đầu mà nói: Được lắm, được lắm. Đạt không hiểu được gì nên mới nhìn ông ta hỏi lại: Dạ ông là? Không để Đạt nói hết câu, ông ta đưa ra một thứ trước mặt Đạt. Ta là chủ nhân của thứ này. Đạt nhìn lại thì đó chính là Đinh Thiên Ấn. Không biết từ lúc nào mà lọt vào tai ông lão xa lạ này, ông ta lại nói chính mình là chủ của Đinh Thiên Ấn. Mà chủ của Đinh Thiên Ấn không phải là sư tổ mình sao? Chẳng lẽ chính là người này? Khi Đạt còn chưa kịp lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình thì ông ta lại nói tiếp: Giỏi lắm. Hai thằng đệ tử của ta, nó đã giải ra được một truyền nhân đầy đủ cốt cách như thế này. Còn giỏi hơn ta năm xưa nữa. Đạt lúc này như hiểu ra, anh vội quỳ sụp xuống lại ba lại rồi nói: Vậy ông là sư tổ của con, nhưng sao con lại gặp ông được? Hay là con đã chết phải không ông? Ông đặt tay lên đầu Đạt, xoa xoa mấy cái rồi ôn tồn cười nói: truyền nhân của ta đâu dễ gì mà chết được. Để ta nói cho con nghe, sở dĩ mà con có thể thấy được ta trong giấc mộng này chính là vì con đang giữ cây sáo trúc và đinh thiên ấn. Giữa ta và hai món pháp khí này có linh thông với nhau. Vì con chưa ngộ ra được linh lực để sử dụng đinh thiên ấn, cho nên phải đến khi con đấu pháp, giọt máu truyền nhân của con vô tình đã thấm vào nó. Ta và con có cùng một căn cơ đạo pháp nên mới có thể gặp nhau ở đây. Nhưng chúng ta bây giờ đã thuộc về hai thế giới, không thể gặp nhau lâu được. Thế Đạt vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu, ông lại tiếp tục nói: Việc gì chưa hiểu thì sau này cứ từ từ mà nghĩ lại. Hiện giờ con phải nhớ lời ta dặn. Năm xưa ta phong ấn con quỷ đó bằng đinh thiên ấn, linh lực của nó sẽ khắc chế được quỷ khí. Ta với con căn duyên không nhỏ nên gặp nhau ở đây. Ta sẽ dạy chú thuật để con sử dụng được đinh thiên ấn. Nhưng con nên nhớ, tầng thứ tư của pháp trận phát huy như thế nào phải dựa vào chính bản thân con. Pháp chú ta dạy chỉ để con sử dụng được trận pháp toàn thủ của đinh thiên ấn, còn kết hợp nó với cây sáo trúc để phát huy ra sức mạnh tuyệt đối thì con phải tự mình mà ngộ ra. Có một điều con phải nhớ kỹ: tâm có tịnh thì ngộ mới thành. Nhớ kỹ câu này nghe con. Nói rồi, ông kề tay chỉ dạy chú thuật cho Đạt, sau đó lập tức biến mất, không nói thêm một lời nào nữa. Đạt lúc này cũng choàng mình tỉnh dậy. Bên cạnh Khải vẫn đang nằm yên, Quân đang ra sức mà chăm sóc. Thấy anh tỉnh lại, Quân liệt lên tiếng hỏi: Anh Đạt, anh tỉnh lại rồi hả? Vậy thì tốt quá. Khải sao rồi Quân? Khải bị thương nặng, nhưng mà em thấy lạ là có một cái luồng linh lực gì đó đang chạy ở trong cơ thể, triệt tiêu phần nào đi quỷ khí trên người. Nhưng mà do anh bị thương nặng quá, may mắn là em có đem theo thuốc, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà tình trạng này thì em nghĩ phải ít nhất đôi ba tháng mới có thể bình thường lại được. Bỗng dưng Quân thấy có gì đó hơi lạ, anh vội nhìn Đạt hỏi: Ủa Đạt, lúc nãy em thấy anh mệt mỏi lắm mà, sao bây giờ lại trở nên khỏe như vậy? Đạt cũng cảm thấy rất lạ. Từ lúc anh nghe được chú thuật của sư tổ mình dạy trong giấc mơ, anh mặc niệm theo cho đến khi thuộc lòng trong đầu. Trong người luôn có một cảm giác lạ thường, một luồng linh lực cứ chạy khắp cơ thể, trục đi âm khí mà anh đã trúng phải. Cẩn thận suy ngẫm lại, khi nãy quả thật luồng linh lực phát ra từ đinh thiên ấn bảo hộ cho cả Đạt lẫn Khải. Hiện giờ Khải vẫn còn nguồn linh lực đó trong người, giúp cậu ta đẩy trừ đi quỷ khí. Đạt lúc này thì lại thấy khỏe khoắn như chưa từng bị thương tích. Sau chuỗi lại sự việc, Đạt hiểu ra nguồn cơn nên nói: Anh hiểu rồi. Chính là linh lực từ đinh thiên ấn khắc chế lại quỷ lực của dòng quỷ đó. Nhờ như vậy mà trong lúc cấp bách, nó cảm ứng được quỷ khí trái lập, phát ra một cái dòng bảo hộ. Nói tới đó, rồi Đạt kể lại giấc mơ của mình, cơ duyên gặp được sư tổ, kể hết một lượt cho Quân nghe. Rồi anh nói tiếp: Trong lúc thôi diễn chú thuật đó, cơ thể anh lại khôi phục một cách lạ thường. Anh nghĩ chính là đinh thiên ấn đã phát ra công dụng thật kỳ này. Bởi vì anh có cùng một căn cơ linh lực với nó, cho nên hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với Khải. Còn nữa, bây giờ anh có thể thi triển pháp trận toàn thủ của tầng thứ tư. Anh nghĩ là hai pháp trận một công một thủ này nhất định có thể đối chọi với dòng quỷ và tên thầy hai xế đó. Vậy thì tốt quá rồi anh Đạt. Mà Quân nè, anh đã hôn mê được bao lâu rồi? Dạ chừng độ nửa tiếng đồng hồ rồi. Đạt suy nghĩ một lúc rồi nói với Quân: Bây giờ em đưa cậu Khải về trước, anh phải nhanh chóng trở lại đó. Hai Liên đang rất là nguy hiểm, hy vọng là vẫn còn kịp. Nhưng mà như vậy thì mạo hiểm lắm đó anh Đạt. Em yên tâm đi, anh đã ngộ ra được câu nói của sư tổ rồi. Mặc dù vẫn chưa có thể bộc phát hết sức mạnh của tầng thứ tư, nhưng mà anh tin là sẽ trị được cái dòng quỷ đó thôi. Nghe lời anh đi, không còn thời gian nữa đâu, em mau chóng đưa Khải trở về trước đã. Nói rồi Đạt nhanh chóng quay bước trở lại. Vừa chạy anh vừa ngẫm nghĩ lại những lời sư tổ căn dặn trong giấc mơ. Nói về Hai Liên, dù đã dùng tận lực thành công kéo dài thời gian cho Đạt và Khải chạy thoát, nhưng đổi lại chính bản thân cô lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh. Trên đầu đang dính chặt một đạo bùa của tên thầy tà, không sao mà cử động được. Quỷ lực của mày mạnh đến bất ngờ, hoàn toàn không thua kém gì hai thằng nhóc đó. Giết đi mày cũng thật là tiếc, sau này sẽ trở thành tay chân đắc lực cho tao. Tôi thà tan nát hồn phách cũng không giúp ông làm chuyện ác đâu. Mày không có lựa chọn đâu, tao sẽ có cách khuất phục và chế ngự được linh hồn mày. Hơn nữa, tao thấy cái thằng Đạt bị thương không đến nỗi nào, nhất định nó sẽ không bỏ mặc mày, không lâu cũng sẽ quay trở lại đây thôi. Đó là lý do tao vẫn không rời khỏi đây, mày hiểu chưa? Vậy là ý định của hắn đã rất rõ ràng. Hắn đoán được Đạt sẽ quay trở lại đây, nên giữ vong hồn Hai Liên ở đó mà chờ đợi. Có thể hắn sẽ dùng chính cô mà uy hiếp Đạt. Hai Liên căm tức nói: ông muốn dùng tôi để uy hiếp cậu ấy, tôi không cho ông toại nguyện đâu. Mày sai rồi, với năng lực của nó hiện tại thì tao cần gì phải làm việc đó để mà hạ thấp mình. Mày nhìn đi, cái vong quỷ của tao nó vẫn còn vô cùng khát máu, đợi nó trở lại. Chưa nói dứt lời thì một luồng linh lực bắn thẳng vào cái vong quỷ bên cạnh, đánh nó văng ngược ra phía sau mấy bước. Do linh lực phát ra một cách bất ngờ khiến cho lão ta không kịp phòng bị, chính là Đạt. Nhưng anh không dừng lại, giơ lên cây sáo trúc tiếp tục thi pháp, ép cho tên thầy tà phải gấp rút thi triển điều khiển cái vong quỷ mà chống trả. Đạt nhanh chóng chạy tới, gỡ nhanh lá bùa trên vong hồn của Hai Liên mà cứu cô trở về. Cả hai cùng bước trở lại trận pháp mà nhìn chầm chầm vào tinh thầy Hai Xế. Tuy có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn điềm tĩnh mà nhìn hai người. Không ngờ trong thời gian ngắn mà mày lại hồi phục nhanh như vậy. Nhưng dù sao mày cũng đã trở lại đây, sớm thôi kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Mày có cố tới đâu cũng không thắng nổi tao đâu. Trên khuôn mặt của Đạt lúc này không có chút căm tức hay giận dữ nào. Anh chỉ nhìn tên thầy tà điềm tĩnh mà nói: dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi khai ngộ được như bây giờ. Nhưng mà những gì ông đã làm với tất cả mọi người và với Khải và Hai Liên, tới lúc ông phải đền trả tất cả rồi. Khai ngộ? Mày khai ngộ được gì? Có giỏi thì làm thử cho tao coi, đừng có ở đó mà nói. Tao chết hay là mày chết, chút nữa sẽ biết cả thôi con à. Hai Liên cảm nhận được linh lực phát ra từ người Đạt, cô không giấu được nỗi vui mừng. Mặc dù cũng như tên thầy tà, cô không biết Đạt đã gặp được cơ duyên gì để khai ngộ, nhưng có một thứ cảm giác rất khó tả, một cảm giác khiến cô không hề nghi ngờ lời nói của Đạt về thực lực của anh lúc này. Đạt như hiểu được điều đó, anh nhìn Hai Liên mà nói: cô vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô xem tầng thứ tư của pháp trận mà chính sư tổ của chúng ta đã dạy cho tôi trong giấc mơ. Rồi anh quay mặt về phía tên thầy tà mà nói: bắt đầu đi. Tên thầy tà cười lên một tiếng rồi thi pháp điều khiển trong quỷ. Nó lập tức lao người lên phía trước, phóng nhanh quỷ lực đến pháp đàn của Đạt. Anh không một chút sợ hãi, lấy ra đinh thiên ấn cắm lên phía trước trận pháp, niệm nhanh chú thuật đã học để kích hoạt linh lực của nó, rồi bắt một pháp ấn chỉ tay về phía trước mà hô lớn: chánh ngã minh tâm, hữu năng bất phá, tán. Luồng linh lực ánh sáng lam từ cây đinh thiên ấn bộc phát ra một vùng kết giới rộng lớn, cản trở quỷ lực của dòng quỷ, không để lọt chút âm khí nào vào bên trong. Quỷ khí của dòng quỷ đánh vào bao nhiêu liền lập tức tiêu tán sạch sẽ, khiến cho tên thầy tà há hốc mồm mà kinh ngạc, không sao tin vào mắt mình. Chưa dừng lại ở đó thì hắn phải té ngược về phía sau. Linh lực từ vòng kết giới của Đinh Thiên Ấn phản chấn lại sức mạnh của quỷ lực, khiến cho nó và cả tên thầy pháp đều văng ngược về phía sau. Tiếng con quỷ kêu gào thảm thiết vang lên từng hồi trong đêm tối. Tên thầy tà sau phút kinh hoàng cũng vội trấn tĩnh lại, cầm lên bức tượng gỗ, mở lá bùa trên đôi mắt. Quỷ khí của nó lại tiếp tục tuôn vào dòng quỷ, khiến cho nó một lần nữa trở nên vô cùng dữ tợn. Âm phong quanh người bốc lên như thác đổ, ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Sau đó quy tụ toàn bộ quỷ khí bản thân, đánh thẳng về pháp đàn của Đạt. Vừa khi nãy, cả Khải và Đạt đều thảm bại dưới lần công kích y như vậy. Nhưng lúc này đây, anh nhắm nghiền đôi mắt, giữ cho tâm vô cùng tĩnh lặng. Rồi bất ngờ, ánh mắt chợt hé ra, cầm lên cây sáo trúc, cắm chéo ngang cây Đinh Thiên Ấn. Hai luồng linh lực lập tức hòa quyện vào nhau, xoay tròn như một cơn lốc xoáy. Đạt tay đốt bùa, tay khác bắt lên pháp ấn, chỉ thẳng về phía trước miệng hô lớn: "Bách sự tâm sinh, thanh tâm vệ đạo, đấu!" Hai luồng linh lực nửa lam nửa vàng quấn tròn lấy nhau mà xuất tới. Càng tới gần con quỷ thì lại càng lan rộng ra, phủ sáng cả một vùng. Trong thoáng chốc như xua hẳn đi cái màn đêm tăm tối. Con quỷ cũng không ngừng tuôn ra quỷ khí, nhưng nó càng mạnh mẽ và bất tận bấy nhiêu thì càng bị luồng sáng xanh ngăn trở không cho thoát ra ngoài dù chỉ một chút. Luồng sáng vàng tận lực mà thiêu đốt nó cho đến khi quỷ khí bắt đầu tan biến hẳn. Nhìn lại tên thầy tà lúc này, miệng đã không ngừng tuôn ra dòng máu đen ngòm, ánh mắt tỏ ra sự kinh hoàng. Hắn không sao tin được, chỉ khoảng một giờ đồng hồ trước, Đạt dù có sự trợ lực của Khải nhưng cũng không dễ dàng mà đánh bại. Nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn bất lực. Tiếng thét kinh hoàng phát ra từ con quỷ, linh lực từ trận pháp của Đạt cũng không ngừng thiêu đốt nó cho đến khi tan biến mất dạng. Tên thầy tà lúc này thất khiếu đều chảy máu, thở thôi thớp trên mặt đất mà thều thào: "Không, không thể đâu." Đạt mệt mỏi sau một lúc dốc toàn lực, nhưng anh cũng gượng bước tới mà nói: "Kết thúc rồi, ông xuống dưới đó mà đền tội đi, có vô số vong hồn đang chờ ông đó." Mày đừng đắc ý, tuy là tao chết nhưng mày cũng sẽ không yên ổn đâu. Ngày nào mà mày nhìn thấy cái mặt nạ quỷ tao đeo khi trước thì ngày đó chính là ngày tàn của mày." Nói dứt lời thì hắn ta tắt thở ngay sau đó, kết thúc một cuộc đời đầy tội ác. Lời nói trước khi chết hình như có ngậm chứa một ẩn ý nào đó, nhưng đó là chuyện của sau này, Đạt không quan tâm tới nữa. Vì bản thân anh luôn tâm niệm cứ vững vàng giữ vững bản tâm chân thành của mình, mặc kệ phía trước có như thế nào, anh cũng vững tin mà tiến tới. Năm ngày sau, Khải đã phần nào hồi phục được sức khỏe, nhưng như Quân đã nói, không dưới 2-3 tháng anh sẽ không sao sử dụng được ngải thuật. Hai ngày trước Đạt cũng đã nhờ Hùng thuê ghe đưa Khải về lại nhà thầy Tư và thầy Sáu, nhờ hai thầy giúp cho Khải mau chóng khỏe lại bình thường, sẵn tiện báo tin về mình cho hai thầy được an tâm. Qua ngày hôm sau nữa, tại nhà của bác Tư Khâm, ai nấy cũng náo nức vui mừng, ra vào nhộn nhịp từ đầu làng cuối xóm. Bác Tư đem hết gia sản của mình phân phát cho tất cả bà con, chỉ giữ lại một ít để bác cày cấy sinh nhai khi tuổi già. Người ăn kẻ ở trong nhà lại từng người một mà quay trở về, mặc dù họ biết bác sẽ không còn điều kiện để mà trả lương cho họ như trước. Họ giúp bác cày sâu cuốc bẫm, bác cũng tìm cách khác mà trả công cho họ xứng đáng. Quả thật bây giờ ông bá Hậu Khâm ngày xưa đã chết, mà người ta chỉ biết ở mảnh đất này có thêm một người đến đây sinh sống, mà người này lại thiện lương và nhân đức, được biết tới với cái tên Bác Tư Khâm. Bác thường hay nói với mọi người rằng: bà con biết sao không, hồi trước ông thầy tướng số nói với tôi, thằng Ba Phong là tiền tài, là tất cả đối với tôi. Khi mà nó chết đó thì tôi cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết rõ được đó nghe. Cái chết của con tôi là do căn số của nó. Điều đó đúng rồi. Còn mà nói tôi mất đi tất cả thì không có đúng đâu. Hồi trước tôi vì đồng tiền che mờ đi lý trí, tưởng rằng mình có tất cả. Nhưng cho đến hôm nay tôi mất đi tất cả, nhưng tôi lại bắt đầu có lại được tất cả. Tất cả đó nghe bà con. Thưa quý khán giả, các bạn vừa nghe xong tập 15, cũng là tập cuối trong phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đồ Quỷ của tác giả Hàn Bảo. Thì Nguyễn Huy có đôi lời muốn gửi đến các bạn, đó là nếu như bạn nào đã theo dõi Sớm ngay từ những ngày đầu đó, thì các bạn cũng biết được rằng truyện của Sớm là những sáng tác hoàn toàn mới, không trùng lặp. Do vậy mà thời lượng cũng như là tần suất ra truyện không thể nào mà liên tục được, mong là bà con thông cảm cho. Có một thông báo nhỏ nhỏ, đó là trong tuần tới Sớm sẽ tạm ngưng xuất bản bộ truyện này vì tác giả Hàn Bảo có việc gia đình anh ấy phải giải quyết. Nhưng mà các bạn hãy yên tâm, tại vì bộ truyện này nó có tới khoảng 5 phần, chúng ta mới chỉ đi hết phần 2 của nó thôi. Hành trình của Đạt vẫn còn rất dài ở phía trước, đầy những cam go và thử thách. Mong là các bạn luôn ủng hộ và chờ đón phần 3 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.